Đỉnh cao phú quý, chương 1460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đối với một số thứ, sau khi say rượu, bạn có thể mất nó một cách hào phóng hơn là một món hời, và bạn cũng an tâm hơn khi bị người khác ép phải đưa nó cho, bởi nếu là trao đổi các điều khoản sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình như một công chúa. Ở khu đèn đỏ, anh, Thương Vân lại do dự lần nữa, trước khi đột nhiên đỏ mặt hỏi. Làm sao tôi biết anh sẽ giữ trình rua? Cô không dám chạm vào mặt mình khi nói điều này, vì sợ bị bỏng. Tất cả đều đỏ rực, Trình Nguyên giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Nhưng ngay lập tức anh ta cười đùa, quên đi, đừng làm anh khó xử, nhưng chúng ta có thể thay đổi điều khoản. Thương Vân đột nhiên cảm thấy mình giống như một con khỉ, như thể bị anh ta lừa, và lửa giận phụt ra từ mắt anh ta. Trình Nguyên vẻ mặt lãnh đạm, sốt sắng nói với Căng Vân. Ta muốn giết đại công tước. Gặp lại Thương Vân khiến Trình Uyên nhớ đến Phương Tố Anh, nên anh cũng nghĩ đến Hách Bất Tử và làng của mình, nhất là khi anh hứa với Hách Thải Lệ rằng anh sẽ trả thù cho họ. Nếu có điều gì hối tiếc vì đã chết bây giờ, Trình Uyên có rất nhiều, nhưng đây là điều duy nhất mà anh có cơ hội hoàn thành trong số rất nhiều điều tiếc nuối. Căng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không, Đại Công Tước là đối tác quan trọng của Võ Lâm Liên Minh. Trình Uyên hờ hững nhún vai. Quên đi, để Nhiên Hề Group và Liên Minh Võ Sĩ các ngươi đánh tới cùng. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Căng Vân, mối đe dọa, nhưng, cô ấy chỉ có thể chấp nhận nó một lần nữa. So với sự khôi phục kinh tế của toàn bộ các quốc gia phía Nam để đổi lấy việc mất đi một đại công tước, nàng đương nhiên biết cái nào quan trọng hơn. Không có chỗ cho cơ động, Trình Nguyên kéo khóe miệng tà mị cười. Không có, được rồi, ta có thể hứa với ngươi. Thường Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ta phải làm sao đây? Khi đang nói chuyện, một con tàu lớn xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Sau khi thuyền đến gần, nó dừng lại trên bờ. Những người trên tàu không xuống tàu, thậm chí trốn trong cabin, thậm chí không có mặt trên boong. Cả Trình Uyên và Thương Vân đều nhìn vào con tàu. Đó là con tàu của Liên Minh Võ Sĩ của chúng ta. Thương Vân cau mày nói. Thương Vân còn không biết tàu của Liên Minh Võ Thuật đến đây, con tàu chỉ lắc lư dừng lại, những người trên đó cũng không xuống. Lấy lòng, Thương Vân cũng không ai yêu cầu Thương Vân phải. Lên tàu, rõ ràng thân phận của người trong thuyền không thấp hơn Thương Vân. Trình Nguyên gần như ngay lập tức nghĩ đến ai đang ở trên thuyền. Thương Vân cũng nghĩ đến điều đó, nên nước da của cô ấy thay đổi ngay lập tức. Ngược lại, Trình Nguyên an ủi Thương Vân, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không xuống thuyền. Tại sao? Thương Vân kinh ngạc, Trình Nguyên cười nhẹ nói. Nhìn xem, đúng như lời Trình Nguyên nói, con thuyền giống như thanh kiếm vàng uy nghiêm, ngạo nghễ đặt ở trên bờ, trên thuyền không có một bóng người xuất hiện. Không lâu sau, trên bầu trời xa xa lại xuất hiện một đốm đen khác. Một chiếc thuyền khác lao tới cũng dừng lại trên bờ, cũng đặt tư thế không người xa lạ nên lại gần, cũng ngạo nghễ khuất bóng. Càng ngày Thương Vân càng bối rối. Cách chương.